Bắt đầu từ sâu sinh tồn nơi hoang dã. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những người khác nghe thấy vậy thì cười như được mùa. Đoạt xá cái gì mà đoạt xá? Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá nên lú lẫn rồi à? Ngoài đời thật làm gì có chuyện nào khó tin đến như vậy được? Sao không nói cô ấy là cao thủ võ lâm hay là sát thủ của một tổ chức ngầm nào đó? Nghe còn đáng tin hơn bị đoạt xá nhiều. Thật sự buồn cười, bởi vì không ai quan tâm. Cho nên bình luận này cũng giống như sao băng. Nhanh chóng biến mất, thật sự buồn cười, bởi vì không ai quan tâm. Cho nên bình luận này cũng giống như sao băng. Nhanh chóng biến mất, mọi người chỉ cho rằng đây mới là con người thật mà ít ai biết của Trịnh Tú. Bởi vì tham gia sâu thực tế này nên mới lộ ra. Thật sự không ngờ được. Át chủ bài lại là Bạch Liên Hoa nhu nhược đáng thương kia. Chuyện này ai có thể ngờ được. Nhớ tới biểu hiện vâng vâng dạ dạ. Nhát gan yếu đuối lúc ban đầu của Trịnh Tú. Mọi người không nhịn được mà thổn thức. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không biết mọi người có còn nhớ hay không. Cơn bão lớn lần trước. Cô ấy chỉ nhìn thoáng qua đã bắt đầy xây nhà gỗ. Chứng tỏ cô ấy biết dự đoán thời tiết. Thêm cả lần xảy ra thủy triều nữa. Lặn xuống biển. Còn lần lặn xuống biển nữa. Càng kể ra, cư dân mạng càng phát hiện Trịnh Tú có rất nhiều điểm ưu tú mà trước kia ít ai biết đến. Tại sao trước kia bọn họ không phát hiện ra cô ấy xuất sắc đến như vậy? Người khen tuy nhiều, nhưng người mắng chửi cũng không ít. Thậm chí, có người còn trực tiếp tung ra hai video lúc trước. Một video quay lại cảnh Trịnh Tú giơ tay tát một nữ minh tinh khác. Mà nữ minh tinh đó sau một thời gian ngắn đã trở nên nổi tiếng. Một thời thanh khi fan càng ngày càng đông. Mỗi fan chỉ cần nhổ một ngụm nước miếng cũng đủ để khiến cho Trịnh Tú chết đuối. Một video khác quay lại cảnh Trịnh Tú dở thói ngôi sao trong đoàn làm phim. Vẻ mặt muốn bao nhiêu xấu xí thì có bấy nhiêu xấu xí. Muốn bao nhiêu hung dữ thì có bấy nhiêu hung dữ. Đây là những bằng chứng không tài nào tẩy trắng sạch sẽ được. Ngay lập tức khiến cho những khán giả đang sôi trào nhiệt huyết trở nên bình tĩnh lại. Đừng bị lừa, đây mới là gương mặt thật của cô ta. Đừng có mắt như mù, xem cứt chó như bảo bối. Hai video này đúng là đã khiến rất nhiều người do dự lùi bước. Nhưng biểu hiện xuất sắc của Trịnh Tú trong sâu sinh tồn cũng không phải là giả. Cho nên vẫn có không ít người từ người qua đường trở thành fan. Bởi vậy, lượt xem livestream của Trịnh Tú vẫn không giảm bao nhiêu. Thời gian trôi qua, cư dân mạng và fan bắt đầu khắc khẩu, tranh cãi ồn ào, bên nào cũng cho là mình đúng, cảm thấy đối phương mới là người sai. Cách chương.